Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656. Chương 656 chúng ta đây muốn hay không thỉnh chủ nhân trở về? Sắc lại nói, là hắn câu kia có chuyện cùng nàng thương lượng càng thêm bán đứng hắn. Nguyên lai là như thế này a, Hồng Hồ vuốt hàm dưới. Hứng thú cười cười, sau khi cười xong. Hồng Hồ nhìn Ninh An nói, Ninh An cô nương, chúng ta lần sau tái kiến, tin tưởng ngươi cũng sẽ không động thủ, ở Tu La trong thành mặt động khởi tay tới không tốt lắm nga. Ta tuy rằng không nhất định có thể giết ngươi, nhưng là giết ngươi những cái đó cấp dưới vẫn là không thành vấn đề, nghe được hắn nói như vậy. Ninh An sắc mặt đổi đổi, thu hồi thi huyết kiếm, lạnh nhạt nói. Lăn kia tại hạ liền trước lăn, Hồng Hồ nói xong. Liền mở ra phòng môn đi ra ngoài, vì không bị cái khác người phát hiện, Hồng Hồ mang lên mặt khác một trương mặt nạ, rời đi Tu La Thành, nhìn thoáng qua bên ngoài tình huống, Ninh An đi ra ngoài, chờ tới rồi ứng hồng phòng nơi đó, Ninh An đầu tiên là gõ gõ môn, sau đó đẩy cửa ra đi vào, Tiết Lưu thấy Ninh An tiến vào. Cũng không kinh ngạc, Ninh An mỗi ngày đều sẽ tới một lần, nhưng là tới thời gian đều là buổi chiều. Nhìn Ninh An, Tiết Lưu mở miệng hỏi, như thế nào hôm nay sớm như vậy liền tới rồi? Lúc này mới buổi sáng thời gian mà thôi. Ninh An nghe vậy, nhìn Tiết Lưu liếc mắt một cái, có chút tức giận nói. Vừa rồi có người đỉnh bộ dáng của ngươi đi tìm ta, nghe được Ninh An nói như vậy. Tiết Lưu ngước mắt nhìn Ninh An liếc mắt một cái, cũng không có nhiều kinh ngạc, chỉ là mở miệng hỏi, là ai? Ninh An nếu biết người nọ là giả mạo hắn, như vậy nàng liền sẽ không có việc gì. Tạp Lạc Á bên người thứ 8 vũ khí, một cái kêu Hồng Hồ nam nhân, Ninh An nói xong. Đi đến ứng hồng trước giường, nhìn nhìn ứng hồng, lại mới nhìn về phía Tiết Lưu, nói. Mấy ngày này hắn khả năng còn sẽ đến, ta sẽ hạ lệnh chỉ làm Vân gia tới cho các ngươi đưa cơm đồ ăn. Huyết mấy ngày này đều sẽ không tới, nhưng ngươi vẫn là phải chú ý điểm mần ni, Tuyết Lưu biết. Ninh An là lo lắng nam nhân kia giả mạo cái khác người tới nơi này. Gật gật đầu, Tuyết Lưu nhẹ giọng nói, ta đã biết, chính ngươi cũng chú ý điểm mần ni ân, Ninh An gật đầu. Liền rời đi phòng, từ ứng hồng nơi đó ra tới lúc sau, Ninh An liền rời đi cung điện, đi thành chủ phủ chính sảnh, ai biết ở chính sảnh thời điểm, Ninh An cư nhiên nhìn đến Huyết ở nơi nào, nhăn nhăn mày, Ninh An đi qua đi, hỏi, Huyết, có chuyện gì sao? Huyết nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Ninh An nói, thiếu chủ, mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi, chủ nhân nếu đã tỉnh. Chúng ta đây muốn hay không thỉnh chủ nhân trở về, rốt cuộc chủ nhân thực lực cao hơn tiểu chủ nhân ngươi, Ninh An nghe vậy. Không có phát sinh nói chuyện, Huyết nói, nàng làm sao không biết, chỉ là Tạp Lạc Á ngày đó nói, nàng cùng phụ thân sẽ trở thành hắn ra tới lúc sau trước hết muốn giết người. Phụ thân trên người vốn dĩ liền có thương tích, hiện tại trở lại Tu La Thành tới, tiếp theo Tạp Lạc Á tới thời điểm. Liền sẽ đem mục tiêu đặt ở phụ thân trên người. Nghĩ đến đây, Ninh An nhăn nhăn mày. Trước không cần, chờ phụ thân thương thế hảo một chút lại nói, mặc kệ thế nào. Thần giới liền trước mắt mà nói. Còn xem như an toàn. Chính là thiếu chủ, chính ngươi, Huyết còn không có nói chuyện. Đã bị Ninh An một ánh mắt cấp ngăn lại. Thấy vậy tình huống, Huyết thở dài một tiếng. Thiếu chủ. Ta trước cáo từ, mấy ngày nay, Tu La Thành người đều xem ở trong mắt, từ ban đầu thời điểm giáo dực long thú luyện tập âm công pháp. Đến sau lại Tạp Lạc Á xuất hiện, thiếu chủ đều là đứng ở đằng trước một cái, mà thực lực của nàng rõ ràng liền không có rất mạnh. Huyết đi rồi lúc sau, Ninh An ngồi ở ghế trên, xoa xoa ấn đường, mặc kệ thế nào, Tu La Thành nàng đều phải bảo vệ tốt. Hết chương.